Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, đơn độc huấn luyện. Thiếu úy huấn luyện viên lúc này cao giọng nói: "Được, La Nghị cùng các ngươi khác nhau." Hắn nguyên lai là một cái cứ điểm tạp binh, đã tham gia một trận đại chiến, bị cứ điểm quan chỉ huy nhìn trúng, hơn nữa huấn luyện qua, các ngươi chỉ phải cố gắng, sau này cũng có thể giống như hắn. Đương nhiên muốn thật cố gắng mới được. Huấn luyện viên sẽ không để cho La Nghị hành vi đả kích các tân binh lòng tin, đồng thời lại đột hiển La Nghị đặc thù, đã tham gia đại chiến người tự nhiên cùng người khác bất đồng. Các tân binh lúc này mới chợt hiểu, thì ra là như vậy. Bất quá cũng là bội phục La Nghị, tạp binh là có thể không tham gia chiến đấu, mà tạp binh đều cần gia nhập chiến đấu nói. Như vậy có thể thấy lúc ấy hải quân cũng không chiếm cứ ưu thế. Tình huống vô cùng tồi tệ. Hôm nay là đối với các ngươi toàn thể trình độ một lần khảo thí. Sau đó đem hội sẽ đã định phù hợp các ngươi trung bình điều kiện huấn luyện hạng mục. Thấy rằng La Nghị không hề sai căn cơ, hắn đem hội sẽ đơn độc huấn luyện, mà các ngươi muốn làm là được đuổi theo hắn. Bây giờ giải tán, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện, chuẩn bị tâm lý thật tốt tay mơ. Thiếu úy nói xong vung tay lên. Tân binh giải tán. La Nghị, ngươi đi theo ta xuống. Ừ, thiếu úy mang theo La Nghị đi tới chính mình phòng làm việc. Một cái chỉ có 10 bình mét gian phòng nhỏ. Ngươi nói một chút đều tiếp thụ qua cái dạng gì huấn luyện. Ta tốt đơn độc cho ngươi chế định huấn luyện hạng mục. Ngươi căn cơ không tệ. Đáng tiếc tuổi tác quá lớn. Nếu không hữu cơ hội, sẽ tiến vào tinh binh doanh. La Nghị đây là nghe lần thứ hai đến tuổi tác lớn vấn đề. Bất quá hắn cũng không có ý kiến gì. Mặc dù không thể tiến vào tinh binh doanh, nhưng là hắn cũng không ở tử. Chỉ phải dựa theo chính mình con đường đi liền có thể. Sau đó, hắn đem tự mình đi tới nội dung huấn luyện nói một lần. Hả? Cao cường như vậy độ sao? Vậy thì khó trách. Mới vừa rồi xem ngươi nên còn không có đem hết toàn lực. Ta minh bạch, ngươi trở về đi thôi. Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Bắt đầu ngày mai ngươi nội dung huấn luyện hội sẽ vô cùng chật vật. Ừ, La Nghị xoay người rời đi. Hải tặc vương thế giới nhân loại khí lực thật là quá đáng. Trong huấn luyện hoàn toàn không có cân nhắc lưu lại tai họa ngầm vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì, có nghị lực giữ vững. Như vậy nội dung huấn luyện có thể vô hạn tăng thêm một dạng, nhưng là có thể thành công người ít. Lại càng ít, tân binh sợ huấn luyện. Đây là có mấy, bất kể ở nơi nào đều là như thế. Bởi vì huấn luyện là kích phát ngươi tiềm lực. Cần phải không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn. Có nghĩ muốn đánh phá cực giới hạn cần vô cùng cường đại ý chí lực. Đây cũng là khó khăn nhất một chút. Ngày thứ hai La Nghị thấy chính mình huấn luyện kế hoạch. Sau đó chẳng hề nói một câu, trực tiếp tốc độ toàn bộ triển khai chạy vòng, 1 giờ 15 vòng yêu cầu. Đây là buổi sáng món ăn khai vị, một danh sĩ quan đặc biệt phụ trách giám sát hắn. La Nghị đã sớm thói quen như vậy cực hạn huấn luyện. 150 cây số tốc độ giờ, nếu như là đời trước tốc độ cao công lộ như vậy hắn siêu tốc. Một đạo thân ảnh bay vùn vụt tại trên đường đua. Như vậy huấn luyện La Nghị chính mình lòng tin hoàn thành. Hắn chỉ biết mình phải kiên trì tiếp. Phòng không chính mình đâu. Một mực chạy liền đúng. Các tân binh xem sững sờ. Cho dù là La Nghị có chút đặc thù, nhưng nhìn đến hắn huấn luyện, tất cả mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn. Mà sau đó bọn họ cũng là phải cắn răng kiên trì. Bởi vì hôm nay bọn họ cần một cái tiểu thuyết chạy một vòng. Mà La Nghị hoàn thành hôm nay huấn luyện hạng mục. Khác, đừng, không có mệt mỏi giống như chó chết. Đó là bởi vì hôm nay hạng mục bất quá mới bắt đầu mà thôi. Đương nhiên sẽ không để cho hắn duy nhất một lần hao phí toàn bộ thể lực. Kế tiếp là huy kiếm huấn luyện. Bất quá cái này lần không còn là đơn thuần chém thẳng vào. Mà là nhiều dùng kiếm động tác căn bản tổ hợp. Duy nhất một lần hoàn thành mấy động tác mới tính một lần. Mà hắn muốn làm là được một tổ 1000 lần. La Nghị đối với loại huấn luyện này hứng thú rất cao. Hắn rất muốn đem phi thiên ngự kiếm lưu kiếm thuật phát huy được. Mà cơ sở là hắn trọng yếu nhất. Chỉ có vững chắc cơ sở mới có thể tận tình tự nhiên kiếm thuật. Mà theo không ngừng chiến đấu tới lĩnh ngộ kiếm thuật trong áo nghĩa. Phi thiên ngự kiếm lưu lớn nhất áo nghĩa cửu đầu long thiểm mặc dù chỉ có cửu kích. Do 9 loại khác nhau cơ sở công kích kết cấu. Nghe vào đơn giản, nhưng là làm không biết lúc nào mới có thể làm được. 9 loại khác nhau cơ sở công kích bất kể là góc độ công kích, tốc độ công kích lực độ các loại, chờ, yêu cầu, những thứ này đều là điểm khó khăn, mà khó khăn nhất là đang ở rút đao trong nháy mắt hoàn thành. Cái này liền không là người bình thường có thể làm được, cũng không phải đơn giản lực lượng và tốc độ có thể làm được, còn cần đối với kiếm thuật hiểu, cùng với cơ sở kiếm thuật nắm giữ. Suy nghĩ một chút cũng để cho La Nghị nhức đầu rất. Nhất là tại hải tặc vương trên thế giới. Mặc dù hắn thân thể tố chất tất nhiên cao hơn Himura Kenshin. Nhưng là hắn đối thủ cũng giống vậy so Himura Kenshin đối thủ lợi hại. Cho nên những thứ này kiếm thuật hắn cần phát triển càng đại uy lực mới được. Mà không phải giới hạn tại Rurouni Kenshin hệ thống sức mạnh trong. Kết quả hội sẽ nở rộ như thế nào huy hoàng. La Nghị hiện tại không biết, nhưng là hắn biết rõ, một khi chính mình hoàn thành tân binh huấn luyện, như vậy tất nhiên thực lực đem hội sẽ chất nhảy vọt, cho nên bất kể cái dạng gì huấn luyện hắn cũng sẽ không buông bỏ, cũng không hội sẽ lùi bước. Hắn muốn lực lượng như thế. La Nghị tân binh sinh hoạt bắt đầu, bọn họ thời gian huấn luyện là nửa năm. Sau đó đem hội sẽ bị phân phối đến tứ hải tiến hành đúc luyện. Tứ hải các hải tặc càng giống như là hải quân lưu lại bồi luyện người. Mà Roy hy vọng mình có thể đi Đông Hải nơi đó. Mặc dù nơi đó là yếu nhất, nhưng là thuận lợi hắn kiếm lấy tiền thưởng đến là không tệ. Như vậy có thể thật sớm tích lũy đủ tài phú, đi mua một cái thuộc về mình danh đao. La Nghị cũng không tính ngay từ đầu chính là dùng nghịch nhận đao. Bởi vì Himura Kenshin ngay từ đầu dùng cũng không phải nghịch nhận đao. Cái này loại đao cũng không phải đơn thuần sử dụng liền có thể. Cần phải tìm được sử dụng nó lý do. Nghe vô cùng huyền huyễn. Nhưng là La Nghị vẫn tương đối tán đồng điểm này. Nghịch nhận đao không phải vì chém giết mà tồn tại. La Nghị hiện tại không biết mình tâm cảnh như thế nào. Hắn cần trước đi chiến đấu. Tại thời khắc sinh tử cảm ngộ mình một chút tâm cảnh. Cho nên hắn chuẩn bị mua danh đao. Mà hắn thanh thứ nhất đao tất nhiên là hải quân chế thức bội đao. Cái này loại đao quá bình thường. Còn có thể không chịu nổi chính mình kiếm thuật. Cái này còn thì sẽ đến thời điểm lại nói. Hết thảy đều phải thực hành sau đó mới hội. Sẽ. Rõ ràng. Hắn cũng không vội với cầu thành. Hắn nhiệm vụ là thu thập ác ma quả thực. Như vậy gia hỏa thực lực đều không yếu. Nếu như không có chính xác từ ta biết, như vậy hắn chính là một cái chết sớm mặt hàng. Như thể như vậy, La Nghị mỗi ngày đều tại gian khổ huấn luyện. Tân binh lấy hắn là mục tiêu, liều mạng muốn đuổi theo. Nhưng là chỉ cần La Nghị không thư giãn, bọn họ vĩnh viễn là không đuổi theo kịp. Trừ phi bọn họ là thiên tài trong thiên tài, mới có thể hậu sinh khả úy. Nhưng là hiển nhiên nơi này không có nhân vật như vậy. Thời gian rốt cục vẫn phải đi qua nửa năm. Trại tân binh số người không có chút nào giảm bớt. Bất quá La Nghị tân binh đội đã trở thành đợi ở chỗ này thời gian nhất dài một đội. Kỹ thuật binh chủng tân binh đội sớm liền rời đi. Chỉ có chiến đấu binh chủng mới hội. Sẽ huấn luyện trọn thời gian nửa năm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.